Chuyến xe buýt số 375 đồng thời đi qua đường Thanh Điền cùng đường Mộc Sa. Nói cách khác, chỉ cần gọi trên chuyến xe buýt 375 vượt qua vài điểm dừng là có thể đến được Mộc Sa. Mà từ đường Thanh Điền, chỗ bến đổ chuyến xe buýt 372, chỉ cần gọi tàu điện ngầm là có thể từ khu Bạch Lâm tới khu Bạch Nghiêm. Chẳng lẽ nói, tuy nhiên cũng có vài lộ tuyến khác, nhưng Ngô Trung đã bắt đầu có suy đoán. Bạch Tĩnh vì muốn nghe buổi tòa đàm của giáo thụ Biện Tinh Phim, cho nên từ nhà ngồi tàu điện ngầm đến đường Thanh Điền khu Bạch Nghiêm, sau đó lên xe buýt tiến về đường Mộc Sa trường Nhã Thực. Công viên Thanh Điền chính là nằm trên đường Thanh Điền. Tại Ngô Trung bắt đầu thấm trong mồ hôi. Chẳng lẽ thật sự có liên quan? Cái manh mối này, cảnh sát sẽ chú ý tới chứ? Cô trong điện thoại hỏi Bạch Diệp Sơn. Bá phụ, cái manh mối này đã nói cho cảnh sát chưa? Không có, làm sao vậy? Cái đó và cái chết của Tiểu Tĩnh có liên quan sao? Chỉ sợ Bạch Diệp Sơn bi thương quá độ đã hoàn toàn quên sự tình về người chết thứ hai. Chuyện này cũng không kỳ quái. Tiếp theo, người bị hại thứ ba, người thứ tư, thứ năm xuất hiện. Tên của người chết thứ hai bị người ta quên cũng là điều bình thường. Ngô Trung cảm thấy trong đó chắc chắn có cái gì đó liên quan. Cô lập tức lấy ra thẻ giao thông, quyết định ngay bây giờ tới đó xem. Nhớ lại những lời Bạch Tĩnh ngày xưa đã từng nói với mình, đừng vì kỳ thi đại học này và tự gây áp lực cho mình. Trọng yếu chính là cố gắng của bản thân. Cho nên tính là có nguy hiểm, Ngô Trung cũng quyết định phải điều tra. Tuyệt đối không tha thứ loài ác mà làm sát người vô tội, nhất định phải bắt hắn bị pháp luật chế tài. Ngô Trung đi ra bên ngoài, vừa vặn gặp được cha mẹ. Phụ thân sững sờ hỏi: Muốn đi ra ngoài, đi nơi nào? Rất mau sẽ trở về, ba ba mụ mụ ta. Bài học đã làm xong chưa? Hôm nay trường học được nghỉ. Không cho phép đi. Phụ thân lắc đầu nói: Lớp con đã có hai người bị ma chặt độc giết chết, còn bây giờ một thân một mình đi ra ngoài quá nguy hiểm, không được. Con vẫn nên ở nhà mà ôn tập đi. Kỳ khảo thí cuối kỳ này không phải là sắp tới rồi sao? Thế nhưng mà ba ba, ta đã nói rồi, không được. Phụ thân suy tính cũng có đạo lý. Ma chặt đầu trong thời gian ngắn như vậy liên tục sát hại Bạch Tĩnh cùng Lam Kỳ, ai biết có thể sẽ lại tiếp tục sát hại người khác nữa hay không. Ba người nói đúng. Mẫu thân cũng nói: Nghĩ đến cái tên ma chặt đầu kia, trong nỗi tâm tả lại cảm thấy căng thẳng bồn chồn. Không có chuyện trọng yếu vẫn đừng nên ra ngoài, Ngô Trung à. Cha mẹ Ngô Trung thực kiên trì, cô cũng chỉ có thể quay lại phòng. Nằm trên giường, nhớ lại ngày đó là lần cuối cùng cô cùng Bạch Tĩnh và Lam Kỳ tạm biệt. Cùng Lam Kỳ, cô bỗng nhiên bật người dậy. Đúng rồi, ngày hôm qua Lam Kỳ hắn có hỏi mình có tin trên thế giới này có quỷ hay không. Lúc ban đầu dường như Lam Kỳ chỉ là tùy tiện hỏi. Chẳng lẽ điều đó và cái chết của Bạch Tĩnh có quan hệ sao? Hắn biết rõ cái gì hay sao? Cẩn thận ngẫm lại, lúc cảnh sát theo thông lệ tới hỏi thăm bạn học của Bạch Tĩnh, mình cũng từng nhìn thấy ánh mắt của hắn rất mất tự nhiên. Ngô Trung bắt đầu suy tư, vì cái gì ma chặt đầu lại đem Lam Kỳ giết chết? Năm người chết đầu tiên không phải đều không quen biết nhau sao? Trong này hắn có tồn tại quyền cơ. Giờ phút này Ngân Vũ mở mắt. Ngân Vũ. Ngân già kinh hỉ trông thấy cô tỉnh dậy, đã lập tức nắm chặt tay của cô nói: Không sao chứ? Thật là hù chết ta. Nơi này là bệnh viện Chính Thiên. Lần trước Ngân già và Lý Ẩn cùng đến, có một số bác sĩ cũng nhớ rõ hắn. Trải qua kiểm tra, Ngân Vũ cũng không có gì trở ngại. Cái trán của Ngân Vũ bị băng bó. Cô nhìn Ngân già trước mắt, chỉ cảm thấy đầu óc mờ mờ màng màng. Đi tìm đứa bé kia. Bỗng nhiên những lời này bật ra trong đầu cô. Hai tử. Ngân Vũ nói với Ngân Dạ. Ca ca là hai tử, nhị tử của Đặng Phi Vũ. Đường Phong nói với ta, đứa bé kia là mấu chốt. Hai tử. Đúng. Ngân Vũ tiếp tục nói, đứa bé kia có lẽ chính là manh mối về cái đầu của Đặng Phi Vũ.